Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 478, chương 470, khấu nhưng hướng. Ta cũng có thể hướng, cuối tháng cầu nguyệt phiếu. Lộ Tầm nghe tiên sinh lời nói, chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, tiên sinh ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa, mà như vậy a một câu lời đơn giản ngữ. Trong đó lại ẩn chứa vô tận năng lượng. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi xô cầu. Nhưng người sẽ không, người đã thu nạp một bộ phận thiên đạo. Như vậy, tự nhiên liền tồn tại thiên lý. Nguyên lai tiên sinh ngày bình thường nói tới cùng người nói một chút đạo lý. Nói đúng là bực này đạo lý. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Hắn đón tiên sinh ánh mắt. Chẳng biết tại sao. Cảm giác đến này Trương Phổ xấu xí gương mặt là như thế nho nhã tiêu sái. Này một đôi không thế nào đẹp mắt con mắt. Cảm giác đến bên trong có dấu vô tận trí tuệ. Có những này tăng thêm về sau. Cảm giác tiên sinh cả người đều trở nên soái khí một chút. Lộ Tâm ở trong lòng từ đáy lòng cảm. Khái, cảm thụ được chính mình đệ tử kia ánh mắt khâm phục. Tiên sinh ra vẻ tùy ý nghiêng đầu đi, tiếp tục ngẩng đầu 45 độ giác nhìn trời. Hắn khóe miệng lấy rất nhỏ độ cong dơ lên, bày ra một bộ không để ý tư thái, bắt đầu lắp đặt. Nhưng là, bất kể nói thế nào, tiên sinh lời nói vẫn là cho Lộ Tâm mang đến rất lớn an toàn cảm giác. Dị tộc thần linh lực lượng, Lộ Tâm là tự mình cảm thụ qua một bộ phận. Tại Tây Châu cảnh nội, nhị sư tỷ đối phó nhị tế tự lúc, nhị tế tự có thỉnh thần nhập thân, mặc dù mời đến chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại cho người ta mang đến không có tận cùng áp lực. Cùng với thật sâu ngạt thở cảm giác, tựa hồ ở trên bầu trời ba cái hẹp dài đôi mắt. Chỉ là một ánh mắt, liền có thể làm chính mình hôi phi yên diệt. Loại này bất lực cảm giác làm Lộ Tâm đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ. Cảm giác lẫn nhau chi gian lực lượng, hoàn toàn cũng không phải là một cái phương diện cùng đẳng cấp. Tiên sinh đang nói xong những này về sau. Hỏi, tiểu ngũ, có tại thiếu tế tự kia hỏi ra chút gì sao? Lộ Tâm nhẹ gật đầu, nói, cũng không hỏi ra quá nhiều. Nhất hữu dụng tin tức chính là... Hắn có nói cho ta, dị tộc tại lần thứ ba phủ xuống thời giờ, rất có thể sẽ thôi động thiên trần bên trong toàn bộ tế đàn. Lại tiến hành tối đại hóa buông xuống đến thiên trần dị tộc, sẽ là lúc trước mấy lần. Này tự nhiên không phải thiếu tế tự nói, là hắn kiếp trước chân thực trải qua. Tuy nói một thế này bởi vì nhiều hơn hắn người, duyên Việt, này. Dẫn đến hết thảy tiến trình đều sinh ra biến hóa cực lớn. Nhưng vẫn là đề phòng tương đối tốt. Tiên sinh nghe vậy cũng không có hỏi nhiều, chỉ là khẽ vuốt cằm, nói, ta sẽ bằng vào ta cùng danh nghĩa của ngươi đem việc này báo cho Thẩm Diêm, từ hắn phụ trách thuật lại cho các châu. Được, Lộ Tầm đối với cái này tự nhiên không có ý kiến. Hắn thấy đại gia sớm làm chút chuẩn bị, sẽ không có cái gì chỗ xấu. Hai lần trước dị tộc buông xuống, mặc dù tình hình chiến đấu cũng là thảm liệt, nhưng cũng không về phần nói là thương cân động cốt. Nhưng ở kiếp trước, lần thứ ba buông xuống thật sự là quá kinh khủng. Liền Sa Điêu các người chơi đều cảm thấy quá mức khẩn trương kích thích. Sau đó, giết đến càng mừng hơn. Nhưng trên thực tế đối với thiên trần đại lục tới nói, có đếm không hết tông môn hủy diệt, còn có không ít khu vực nhỏ trực tiếp luân hãm, giống như cách đông vực cũng không tính quá xa Tam Thiên Sơn khu vực. Lấy môn phái nhỏ đông đảo xưng, hoàn thành lập một cái Tam Thiên Sơn liên minh, khu vực này bên trong, cỡ trung tiểu tông môn không đến mức thật có 3.000, nhưng cũng có mấy trăm. Mà tại dị tộc lần thứ ba phủ xuống thời giờ, những tông môn này hủy diệt gần nửa. Lộ Tầm đã đem chính mình làm thiên trần một viên. hắn tự nhiên sẽ tẫn hắn có khả năng làm thêm một ít đủ khả năng sự tình. Tỉ như loại này dự cảnh. Đang nói xong những này về sau, Lộ Tầm đột nhiên nghĩ đến chính mình cơ thể bên trong nguyên lực. Hắn đem chuyện này báo cho tiên sinh, cũng dò hỏi, tiên sinh, đệ tử thể nội đã tồn tại nguyên lực, đến lúc đó lại thu nạp thiên đạo chi lực, có thể hay không có vấn đề gì? Hắn thực lo lắng này hai cỗ lực lượng sẽ lẫn nhau bài xích, hoặc là dẫn phát cái gì khó giải quyết vấn đề. Tục ngữ nói, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, liên quan tới đơn nhất thiên đạo chi lực thu nạp, Lộ Tầm đã người mang hệ thống, lại có tiên sinh người mở đường này đùi có thể ôm. Hắn là hoàn toàn không lo lắng, nhưng lại trộn lẫn bên trên nguyên lực, cảm giác liền có chút phức tạp. Dưới gầm trời này hẳn là còn không tồn tại đã có được dị tộc thế giới nguyên lực. Còn dung hợp thiên trần thế giới thiên đạo chi lực người A. Này hai cỗ lực lượng vị cách quá nhiều, dẫn đến hắn cái này bật hách tiên nhị đại, đều cảm thấy việc này như là chơi với lửa. Tiên sinh nghe Lộ Tầm lời nói, khẽ mỉm cười nói, tiểu ngũ, ngươi cảm thấy thiên trần đại lục có người đột nhiên hút ăn nguyên lực. Vi sư sẽ không biết sao? Ây, nguyên lai chào tiên sinh liền biết được. Lộ Tầm kinh hãi, sớm tại ngươi cơ duyên xảo hợp gian dung hợp nguyên lực thời khắc, vi sư liền đã biết được. Tiên sinh bình tĩnh nói, kia, hẳn là không có vấn đề à? Lộ Tầm hỏi, ta cũng không biết. Tiên sinh bày ra một bộ thực không chịu trách nhiệm nuôi thả thái độ. Lộ Tầm, ngoặc kép. Tiên sinh thấy Lộ Tầm một mặt ăn phải con ruồi biểu tình, cười nói, bất quá, ngươi dung hợp nguyên lực, trong mắt vi sư, chính là một chuyện tốt. Ờ, tiên sinh, là cỗ lực lượng này còn có cái gì diệu dụng sao? Lộ Tầm trong lòng vui mừng, đối với ngươi mà nói, tác dụng có hạn, nhưng đối với vi sư tới nói, nó có thể trợ ta đi nếm thử một việc. Tiên sinh nói, còn thỉnh tiên sinh chỉ rõ. Lộ Tầm chắp tay nói, tiên sinh vẫn như cũ nhìn trời. Thản nhiên nói, ngươi có nhớ, thiếu tế tự là như thế nào mang theo nhóm đầu tiên các dị tộc đến đây thiên trần đại lục? Bằng vào thiên đạo chi lực, thiên đạo chi lực chính là chìa khóa. Lộ Tầm nói, cho nên ngươi nguyên lực cũng là một cái chìa khóa. Một cái thông hướng dị tộc thế giới chìa khóa. Tiên sinh nói, điểm này, Lộ Tầm sớm đã suy nghĩ rõ ràng. Chỉ là theo tiên sinh miệng bên trong nói ra, cảm giác lại là một loại khác hàm nghĩa. Mấu chốt tin tức chính là tiên sinh nói, chuyện này với hắn hữu dụng. Tiên sinh, ngài là muốn, Lộ Tầm muốn nói lại thôi. Trong lúc nhất thời không biết nên không nên nói. Tiên sinh nhẹ gật đầu, nói, này vị dị tộc thần linh, tại thượng cổ hạo kiếp lúc cũng vẻn vẹn xuất hiện qua một lần. Tại thời khắc sống còn cướp lấy một tiểu sợi thiên đạo chi lực. Ta không xác định lần này dị tộc xâm lấn, hắn đến tột cùng có thể hay không tới thiên trần đại lục. Hoặc là lấy dạng gì hình thức tới. Tiên sinh nói xong chính mình ý nghĩ nói, tiên sinh. Ý của ngài là, hắn tựa hồ là tại kiêng kỵ cái gì? Lộ Tầm hỏi, có khả năng này, nhưng những này cũng bất quá là suy đoán mà thôi. Tiên sinh nói xong, hắn nhìn sang Lộ Tầm, nói, mặc kệ là loại nào tình huống, này đều để ta cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn tiếp tục nói, thứ nhất, nếu như này dị tộc thần linh chưa trừ diệt, tựa hồ hạo kiếp lúc nào cũng có thể tiếp tục phát sinh. Lộ Tầm nghe vậy khẽ gật đầu. Đại boss nha, không giết hắn, kịch bản khẳng định không có cách nào kết thúc. Tiên sinh nói tiếp, thứ hai, loại hình thức này làm ta cảm thấy có chút khó chịu. Thiên trần đại lục cũng không phải là bọn họ hậu hoa viên. Há có thể có loại này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sự tình phát sinh. Nói xong, hắn lần nữa nhìn về phía Lộ Tầm, trên mặt có nụ cười hài lòng, nói, hảo ở trên thân thể ngươi có nguyên lực, nay liền chờ thế là chúng ta cũng có mở ra dị tộc đại môn chìa khóa. Như thế rất tốt, mặc kệ hắn có tới hay không, bây giờ đều là giống nhau. Gió nhẹ thổi lên tiên sinh bạch bào. Hắn tiếp tục nói, ta đi tìm hắn là được. Lộ Tầm trong lòng ngay lập tức nghĩ đến lời nói. Chính là câu kia, khấu nhưng hướng, ta cũng có thể hướng. Tiên sinh đem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu nhìn trên trời minh nguyệt. Trong mắt hắn, dị tộc thần linh cùng dị tộc cách làm, dùng bốn chữ liền có thể khái quát, lẽ nào lại như vậy? Như vậy, liền đi nói một chút đạo lý đi. P.S. mới phát hiện cuối tháng, nhỏ giọng vì tiên sinh cầu nguyệt phiếu. Bản chương xong, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.